Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059, Tài Đại Khí Thô. Chương 1059, Tài Đại Khí Thô cái gọi là áp trục song bảo. Không cần đoán, cũng biết là bảo bối gì. Khẳng định là thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cùng đại tàng khai phủ đan hai thứ này trên đời. Hiếm thấy đan dược, nhưng là, rất nhiều người muốn biết chính là, cái này hai cái trên đời hiếm thấy đan dược, đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai, đến cùng sẽ đánh ra một cái dạng gì giá cả đến. Dù sao ở đây 1000 tên võ giả bên trong, hơn phần nửa người đều rõ ràng, chính bọn hắn cũng không có cạnh tranh cái này áp trục song bảo thực lực. Để Diệp Chân có chút ngoài ý muốn chính là, cái này áp trục song bảo cạnh tranh, lại là từ Thủy Lệ Đan Vương tự mình chủ trì, áo xanh làm châm Thủy Lệ Đan Vương tự tay bưng lấy thực hiện tầng tầng phong ấn đan dược đi vào. Tầng thứ nhất bàn đấu giá, loại kia phiêu nhiên xuất trần khí chất phụ trợ dưới. Ngay tiếp theo trong tay hắn bình đan dược, tựa hồ cũng càng thêm chân quý. Đầu tiên, lão phu muốn ở chỗ này hướng chư vị nâng đỡ lão phu võ lâm đồng đạo nhóm nói một tiếng thật có lỗi. Lão phu biết, chư vị võ lâm đồng đạo bên trong, có thật nhiều người là hướng về phía thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tới. Thế nhưng là, lão phu hổ thẹn a. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan luyện chế cần thiết linh dược rất nhiều. Có rất nhiều linh dược gần như tuyệt thế. Cho nên lão phu bỏ ra gần thời gian 20 năm. Càng thu hoạch được vô số đồng đạo giúp ích, mới quyên góp đủ luyện đan cần thiết linh dược. Nguyên bản, dưới tình huống bình thường cái này một lò thiên phú huyết mạch tăng sinh đan có thể xuất đan 10. Khỏa trở lên, đáng tiếc là, bởi vì một chút ngoài ý muốn, luyện đan lúc thụ một điểm quấy nhiễu, cuối cùng thành đan chỉ có 9 khỏa. Lão phu lớn tiếng mời thiên hạ võ lâm đồng đạo thu mua linh dược lúc. Đã từng hứa hẹn qua nếu có người có thể tìm tới cái kia mấy thứ chân quý linh dược. Thành đan về sau, liền sẽ ưu tiên cung ứng một viên thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Lão phu cả đời, lời hứa ngàn vàng. Cho nên, bây giờ có thể lấy ra cạnh tranh thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Chỉ có một viên, còn xin chư vị võ lâm đồng đạo thứ lỗi. Nói, Thủy Lệ Đan Vương thân mang tứ phương chắp tay. Lần này cạnh tranh kết thúc, linh dược thu mua, còn phải các vị đại lực giúp đỡ. Lão phu hứa hẹn không thay đổi, nếu là có thể tìm tới cái kia mấy thứ linh dược chân quý. Hết thảy sẽ thu hoạch được ưu tiên mua sắm thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tư cách. Linh dược cũng sẽ đưa cho tương ứng linh tinh. Bất quá, linh dược này thu mua gian nan. Cũng không biết lần tiếp theo khai lò là 20 năm sau hay là 30 năm sau. Diệp Chân khóe miệng khẽ run lên. Liền cuối cùng này nửa câu. Liền có thể để cái này cạnh tranh trống rỗng kịch liệt 3 phần. Mà nói đến nơi này, Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên tự giễu thức cười cười. Ai, người đã già, liền trở nên có chút dài dòng. Phía dưới, liền bắt đầu cạnh tranh đi. Lão phu trong tay viên đan dược này, liền là thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Nó tác dụng không cần phải phu nhiều lời a. Chưa khai phủ võ giả phục dùng về sau, có thể tại trong vòng 3 ngày. Sinh sôi ra một đầu hoàn toàn mới thiên phú huyết mạch. Có thể cho một chút tư chất kém võ giả thoát thai hoán cốt. Cũng có thể để thiên tài võ giả nâng cao một bước. Đan này chỉ có lần thứ nhất phục dụng lúc mới có hiểu. Nếu là đã từng dùng qua đan này võ lâm đồng đạo, cũng không cần đập. Đột nhiên, Thủy Lệ Đan Vương cao giọng hát một tiếng mập nặc. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan một viên, không đáy giá, người trả giá cao được, hiện tại bắt đầu ra giá. Không đáy giá điểm này, để Diệp Chân thần sắc hơi động một chút, điểm này nói rõ Thủy Lệ Đan Vương đối với hắn luyện chế cái này mai thiên phú huyết mạch tăng sinh. Đan, là bực nào tự tin? Cơ hồ là đồng thời, tiếng kêu giá liền phảng phất giếng phun bộc phát ra. 5 vạn khối thượng phẩm, 10 vạn, 20 vạn, 22 vạn khối thượng phẩm. Chấm ngoặc kép, trước một cái tăng giá thanh âm còn chưa rơi xuống đất. Lập tức liền bị một đống tăng giá thanh âm bao phủ lại. Rất nhiều người tăng giá thanh âm còn không có lối ra. Cũng có chút lúng túng nuốt trở lại trong bụng. Không gì khác, bởi vì hắn kêu giá còn chưa lối ra. Đã có kêu giá vượt qua hắn tăng giá. Đã không có ý tứ ra lại miệng, có ít người thậm chí còn đang suy nghĩ bên trong. Trên mặt trước hết xuất hiện cười khổ, bởi vì cấp tốc kéo lên cạnh tranh giá cả, đã vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận giá vị. Thay lời khác, hắn đã bị loại, không có cạnh tranh tư cách. Liền này lại công phu, cạnh tranh đã điên cuồng tăng lên tới 47 vạn khối thượng phẩm linh tinh. 60 vạn, ta ra 60 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Theo cái này một cái tăng giá thanh âm vang lên, toàn bộ thưởng đan lâu bên trong ồn ào tăng giá âm thanh, lập tức liền trở nên yên lặng. Vượt qua hơn 9 thành võ giả trên mặt đều lộ ra một nụ cười khổ. Cái giá tiền này xuất hiện, đại biểu cho bọn hắn đã không có bất luận cái gì tăng giá tư cách. Trong túi không có nhiều như vậy linh tinh a. Đấu hư sự tình, trên thủy lệ đảo còn không có mấy người dám làm. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía thưởng đan lâu tầng thứ tư cái thanh âm kia truyền ra phương hướng. Bất quá, cũng không phải là Diệp Chân, là Lãnh Cang, là Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang. Bất quá, theo Lãnh Cang một tiếng này tăng giá, cũng chính thức đem ở vào tầng thứ tư đỉnh tiêm tồn tại nhóm kéo vào vòng chiến. Còn ngồi tại tầng thứ tư đỉnh tiêm tồn tại nhóm, từng cái lộ ra kích động ánh mắt, vì cái gì đều có hứng thú. Này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan không phải chỉ có chưa khai phủ võ giả mới có thể phục dụng. Sao? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Có một câu, gọi là giàu bất quá ba đời. Có thể ngồi ở chỗ này võ lâm đại hào, đều rất rõ ràng một sự kiện. Có đôi khi, người thừa kế phải chăng ưu tú, so trước mắt thế lực, thực lực mạnh yếu, địa bàn lớn nhỏ càng trọng yếu hơn. Dù là người này lại liều sống liều chết đặt xuống một mảnh thật to giang sơn, thế nhưng là người thừa kế rất dở, chờ hai người chân đạp một cái, không bao lâu liền sẽ cho ngươi bại quang, thậm chí huyết mạch truyền thừa triệt để đoạn tuyệt, cũng là rất phổ biến. Loại sự tình này lệ trên chân huyền đại lục quá thường gặp, đơn giản cùng chuyện thường ngày. Dưới đại đa số tình huống, những này võ lâm đại hào dòng dõi huyết mạch đều không ít, có người còn rất nhiều, giống Vạn Tinh lâu, trăm tử ngàn tôn đều không đủ. Cho nên tư chất rất mạnh hậu bối vẫn là rất nhiều, nhưng vấn đề là muốn chống lên gánh chỉ có thiên phú là không đủ, đầu não, nghị lực, ý chí, tâm tính các loại, thiếu một thứ cũng không được. Tại cái này điều kiện trước mặt, võ đạo thực lực ngược lại không trọng yếu, bởi vì võ đạo thực lực dù sao cũng là đáng làm tạo, mà đầu não, nghị lực, ý chí, tâm tính những vật này trên cơ bản là trời sinh, coi như hậu thiên có ảnh hưởng, cải biến cũng là rất khó. Cho nên, rất nhiều gia tộc thế lực chọn lựa người thừa kế hoặc là diễn chính hậu bối, đều lấy đầu não, nghị lực, ý chí, tâm tính làm đầu, võ đạo thiên phú thực lực làm thứ. Nhưng là, võ đạo thiên phú lại là không thể thiếu một vòng, không có nhất định thực lực, lại có thủ đoạn cùng tâm kế, cũng chỉ có thể làm khôi lỗi. Nhất là có đôi khi lựa chọn người thừa kế thời điểm, càng có khuynh hướng trực hệ người thân. Như vậy, điều này có thể gia tăng một mạch thiên phú huyết mạch. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan liền trở nên trọng yếu vô cùng, đơn giản thành các thế lực lớn trong mắt bánh trái thơm ngon. Cũng chính là thủy lệ đan vương thực lực cường đại, Bằng không, này lại đoán chừng không chừng ở đâu nhà làm đan nô đâu. Như vậy trước mắt ở vào thưởng đan lâu tầng thứ tư đỉnh tiêm tồn tại nhóm muốn tham dự cạnh tranh. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan loại này đối bọn hắn bản thân vật vô dụng. Cũng rất dễ dàng hiểu, nghe nói Lãnh Thiếu cung chủ 18 năm trước sinh một cái con trai. Thông minh vô cùng, rất được Lãnh Thiếu cung chủ yêu thích. Chỉ là thiên phú huyết mạch có chút khiếm khuyết. Viên này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Lãnh Thiếu cung chủ không phải là cho ngươi đứa con kia đập à. Dương Bôn một bên cười, một bên quát nhẹ một tiếng. Lão phu ra 62 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ta muốn cho ai dùng, còn không cần Dương đảo chủ quan tâm. 63 vạn khối thượng phẩm linh tinh. 65 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Lãnh Thiếu cung chủ, ta còn nghe nói, nhà ngươi lão cung chủ trước đây ít năm già mới có con. Thiên phú tuyệt đỉnh, mà lại tự mình mang theo trên người giáo dưỡng. Này lại không phải là tại đề phòng ngươi đây. Dương Bôn một câu, liền để Lãnh Cang sắc mặt biến thành màu đen. Cạnh tranh liền cạnh tranh. Ngươi như thế nào như thế lắm mồm. 66 vạn khối thượng phẩm linh tinh. 67, 68, lão phu ra 69 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Hai người ngươi truy ta đuổi đấu mấy vòng. Đột nhiên, Lãnh Cang liền không có âm thanh. Nhìn Lãnh Cang cái kia khó coi vô cùng thần sắc. Tất cả mọi người lập tức liền minh bạch. Vị này Huyền Thủy cung thiếu cung chủ sợ là muốn suy sụp. Liên tưởng trước đó cùng Diệp Chân tại linh dược điểm tích lũy cạnh tranh bên trên. Lãnh Cang liền đã nghiêng nó tất cả. 5,540 điểm điểm tích lũy. Liền là 55 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Tính cả nó trên thân lưu lại một điểm thân gia. Đoán chừng cũng chính là số này. Ha ha, đã nhường. Nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, Dương Bôn xa xa hướng về phía Lãnh Cang chắp tay. Dương đảo chủ, đừng nóng vội, đan dược này, ta cũng nghĩ đập bên trên một thanh. Ta ra 70 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái gia đại phủ chủ cái lịch đột nhiên mở miệng. Cái đại phủ chủ, Dương Bôn nhìn thoáng qua cái lịch. Sau đó liền một bộ hiểu rõ thần sắc. Lão phu minh bạch, cái đại phủ chủ sợ là đã tuyển định đại phủ chủ người thừa kế tuyển. Đây là muốn phát lực nuôi dưỡng. Bất quá, lão phu ngược lại là rất muốn biết. Cái đại phủ chủ lúc trước liền vỗ xuống một viên tử phủ chân tủy đan. Không biết lúc này còn có thể có bao nhiêu tài lực lấy ra cạnh tranh này thiên phú huyết mạch tăng. Sinh đan, cái đại phủ chủ sẽ không phải là đấu hư à. Lão phu ra 71 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Dương Bôn cười nói, nghe vậy. Diệp Chân đơn giản bó tay rồi. Trước kia không biết, cái này Dương Bôn lại là một cái lớn bát quái kiêm miệng rộng. Liền cái này chỉ trong chốc lát, liền đem mấy vị đỉnh tiêm tồn tại vốn liếng cho đào không sai biệt lắm. Cái lịch thần sắc hơi đổi, sau đó liền hướng về phía Dương Bôn cười nói, người Dương đảo chủ không phải cũng giống nhau sao? Không biết Dương đảo chủ còn có thể xuất ra bao nhiêu thượng phẩm linh tinh đến. Ta ra 72 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Đã dạng này, vậy lão phu liền cùng cái đại phủ chủ liều mạng. Ta ra 73 vạn. Cực kỳ đột ngột, một đạo đâm vào màng nhĩ phát đau tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Hai người các ngươi, xưa nay nói ra danh hào, cũng là nổi tiếng. Bây giờ cạnh tranh một viên đan dược, vậy mà làm cùng nương môn, mất mặt hay không? Dương Bôn cùng cái lịch sắc mặt đồng thời biến đổi, liền nhìn hầm hầm hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngươi, lão phu ra giá 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái này, 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh, kêu giá. Lập tức liền để Dương Bôn cùng cái lịch đồng thời ngậm miệng lại. Muốn phản bác, cũng là không thể nào cửa ra. Hắc Thiên Đảo chủ thật là lớn khí phách. Lão phu mặc cảm, chắp tay, Dương Bôn cũng có chút trên mặt không ánh sáng nghiêng đầu qua. 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh, đã vượt qua hắn ra giá cực hạn. Hừ, còn có hay không ra giá? Không có ra giá, này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, lão phu liền thu nhận. Hắc sát đảo đảo chủ Hắc Thiên nói ra. Ha ha ha ha, vạn tinh lâu tam lâu Khôi Âu đột cười dài một tiếng. Lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn. Hắc huynh nói đùa đi, mới 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh, liền muốn lấy đi cái này mai thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Tựa hồ rất không có khả năng a. Lão phu Âu đột, ra giá 110 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Thoáng chốc, thưởng đan lâu bên trong tất cả mọi người đều biến sắc. Không nói tăng giá khoảng cách, vẻn vẹn một câu, mới 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Liền đem vạn tinh lâu tài đại khí thô bại lộ không thể nghi ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.